Chương 1189, 1189, ca ca đại nhân chủ nghệ, 1. Kỳ thật, ngươi dạy ta một điểm đơn giản là được, đơn giản nhất cấp độ nhập môn những khác liền có thể. Yến Kinh mặc dù có không ít phong thủy cao nhân, nhưng là lừa đảo càng nhiều ta không tin người khác, ta chỉ tin tưởng ngươi nhìn thấy Ninh Hoan tâm cự tuyệt mình. Đường Tịch Diêu cũng không có lập tức từ bỏ, tiếp tục tội nghiệp nhìn xem Ninh Hoan tâm, một mặt vô cùng thành khẩn biểu lộ. Huyền môn là rất thần bí, tương tự, huyền môn thầy phong thủy, khu ma sư cũng là cao lớn tồn tại, tại phàm trong mắt người, bọn hắn đều là thần bí cao không thể chạm. Đừng nói Đường Tịch Diêu căn bản cũng không nhận biết cái khác người trong huyền môn, cho dù là quen biết, hắn cũng không dám đi tin tưởng. Mà Ninh Hoan Tâm khác biệt, hắn cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ trải qua hoàn nạn, bọn hắn là bạn bè, hắn nguyện ý vô điều kiện đi tin tưởng nàng, cho nên đây cũng là Đường Tịch Diêu muốn bái Ninh Hoan Tâm vì sư nguyên nhân chủ yếu nhất. Nghe được Đường Tịch Diêu, Ninh Hoan Tâm tình thế khó xử. Cái này lần này, đổi được Ninh Hoan Tâm do dự, Đường Tịch Diêu thái độ như thế thành khẩn. Mọi người có quen thuộc như vậy, Ninh Hoan Tâm không tốt một mực cự tuyệt hắn. Cái này, ta suy nghĩ lại một chút đi, nghĩ kỹ điện thoại cho ngươi không có cách, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể tam thập lục kế tẩu vi thượng kế lời còn chưa dứt, Ninh Hoan Tâm liền đứng dậy, vội vàng rời đi. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm thân ảnh rời đi, Đường Tịch Diêu không có đuổi theo, mà là ngồi tại nguyên chỗ, gắt gao bắt lấy trong tay mình quyển sách kia thu đồ cái gì, Ninh Hoan Tâm cho tới bây giờ không nghĩ tới. Bất quá Đường Tịch Diêu thế nhưng là học bá một viên, nói không chừng hắn học cái gì rất nhanh đâu. Ninh Hoan Tâm kỳ thật vẫn là rất tâm động, có thế có một cái xuất sắc đồ đệ, đó cũng là một kiện rất có cảm giác thành công sự tình. Chỉ bất quá nàng hiện tại đã trở về Cố gia, Ninh Hoan Tâm không biết Cố gia tại thu đồ phương diện này còn có hay không yêu cầu của hắn hòa gia quy, nàng muốn gọi điện thoại cho Cố Hiểu xác nhận một chút. Không đợi Ninh Hoan Tâm cho Cố Hiểu gọi điện thoại, Cố Hiểu lại trước gọi điện thoại cho nàng. Hoan Tâm, ngươi ở chỗ nào? Cố Hiểu giọng điệu có chu tờ gấp. Đại ca, ta ở bên ngoài đâu, thế nào? Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt trả lời một câu. Hả, không có chuyện, ta tại ngươi cửa trường học đâu, muốn tìm ngươi ăn cơm. A cái kia ngươi chờ ta, a ta lập tức lái xe trở về. Cố Hiểu làm sao đi mình trường học a? Ninh Hoan Tâm thật sự chính là giật nảy mình. Không cần. Nói cho ta ngươi ở đâu. Ta đi tìm ngươi đi. Cố Hiểu thanh âm vẫn là trước sau như một dịu dàng. Cái kia liền đến ta trước kia chung cư đi, ta bây giờ đang ở chung cư phụ cận. Hai huynh muội đã hẹn tại chung cư gặp mặt, Ninh Hoan Tâm cúp điện thoại, liền xoay người hướng chung cư đi, rất lâu không có trở về, cảm giác chung cư giống như so với ban đầu càng quặng cu é hơn. Về tới 13 lâu, cả tầng lầu, càng là không có chút nào sinh khí. Xem ra Lý Sùng Chân cũng hẳn là thật lâu không có về chung cư, lại hoặc là, hắn sớm liền rời đi, QNZ sẽ không trở lại nữa. Ninh Hoan Tâm từ trong túi lấy ra mình một mực mang theo người chung cư thẻ phòng mở ra gian phòng đại môn, trong phòng còn là lúc trước rời đi bộ dáng, chỉ là có chút địa phương rơi đầy cho bụi. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, dứt khoát đến phòng bếp tiếp một điểm nước, đem trong phòng cho bụi đều thu thập quét dọn một chút. Còn không thu nhặt xong gian phòng, Cố Hiểu liền đến. Đại ca, ngươi đã đến. Ninh Hoan Tâm cầm cây lau nhà cho Cố Hiểu mở cửa phòng ra. Cố Đại Thiếu vừa vào cửa nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tư thế, lập tức nhíu nhíu mày lại. Hoan Tâm, ngươi làm cái gì đây? Ngươi đừng nhúc nhích. Đang khi nói chuyện, Cố Hiểu đột nhiên kéo lên ống tay áo, giành lấy Ninh Hoan Tâm cây kéo trong tay bố, đi ghế sofa cái kia làm tốt, ta tới thu thập.